Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 2432, chương 2434 sứt đầu mẻ trán hiền vương. Vì mau sớm trở lại Uruk, dù cho trời đã tối, Rama đấm người vẫn như cũ đi suốt đêm trở về, tranh thủ trước khi trời sáng liền đến. Mặc dù Rama ma lực cơ hồ hao hết, nhưng hắn vẫn là triệu hoán dùng thay đi bộ servant, lại còn không phải hạ cấp servant, mà là trung cấp servant. Tăng nhanh tốc độ, một đường chạy về Uruk, chờ đến Rama đám người trở lại Uruk lúc, không sai biệt lắm là lúc rạng sáng. Lúc này, Uruk bên trong dân chúng nên đã sớm lâm vào mộng đẹp mới đúng. Nhưng mà, trở lại Uruk, Rama đám người lại phát hiện, Uruk bên trong đúng là so lúc ban ngày còn muốn náo nhiệt được nhiều. Nguyên nhân, tự nhiên là những cái kia bị Rama cho truyền tống về nhân loại tới. Nhiều như vậy, nhân loại duy nhất một lần xuất hiện tại Uruk bên trong. Vẫn là đột nhiên xuất hiện, quả thực tại Uruk bên trong đưa tới to lớn rối loạn. Nhất là trong những người này, có một phần là lúc trước đi lên chiến trường, lại bị các ma thú cho tập kích cũng mang đi người. Rất nhiều người đều cho là bọn họ đã trở thành ma thú trong miệng đồ ăn. Ai có thể nghĩ bọn hắn thế mà hoàn hảo không chút tổn hại trở về. Thật là khiến người giật nảy cả mình. Dưới tình huống như vậy, không làm cho to lớn rối loạn, lại làm sao có thể chứ? Ít nhất, vì xử trí những người này, Gilgamesh liền vội vàng, thần tháp vương sảnh bên trong, từng cái quan văn thậm chí binh sĩ liền lần lượt ra ra vào vào lấy. Hướng Gilgamesh làm lấy lần lượt báo cáo, đã hướng vu nữ chỗ vu nữ trưởng phát ra ủy thác, để cho nàng mang theo mấy cái vu nữ cùng một chỗ tại Uruk bên trong kiểm tra kết giới. Trước mắt tựa hồ cũng không có phát hiện kết giới có xuất hiện tổn hại địa phương. Còn mời làm bước kế tiếp chỉ thị. Vương, đột nhiên xuất hiện tại Uruk bên trong rất nhiều dân chúng thân phận kiểm tra đã đang trong quá trình tiến hành, nhưng bởi vì tràng diện hỗn loạn, nhân số thống kê cùng nhận lãnh công làm ra một chút vấn đề. Còn mời làm bước kế tiếp chỉ thị. Vương, chỗ ở không đủ, có thể làm cho nhiều người như vậy đều ở đi vào địa phương căn bản không có a. Vương, đồ ăn cũng đã không đủ. Vương, còn có quần áo, thỉnh làm chỉ thị tiếp theo. Vương, thỉnh làm chỉ thị tiếp theo. Vương, vương, vương. Tiến vào vương sảnh, đám người liền từng cái lo lắng lại cấp bách liên tục lên tiếng, làm cho cả vương sảnh trở nên líu ríu, náo nhiệt không thôi. Một bên, Shizuri cũng tại thu báo cáo dùng đất sét tấm, thu được là mồ hôi rơi như mưa. Gilgamesh ngồi tại vương tọa bên trên, nghe này liên tục không ngừng báo cáo, khóe mắt cũng tại co quắp, tựa hồ cực kỳ đau đầu. Một hồi về sau, Gilgamesh chịu không được đứng lên, chớ ồn ào, cho bổn vương từng cái tới. Gilgamesh liền lớn tiếng mở miệng, ngươi, đi nói cho vu nữ chỗ bên kia, nếu như Uruk bên trong kết giới chưa từng xuất hiện vấn đề, vậy liền đi hiện trường kiểm tra hàng loạt dân chúng xuất hiện nguyên nhân. Bất kể như thế nào, nhất định phải cho bổn vương tìm ra nguyên nhân đến. Bằng không, lần này xuất hiện là người, lần sau xuất hiện là ma thú, Uruk liền xong rồi. Nhường vu nữ trưởng giữ vững tinh thần, nếu là ra chỗ sơ suất, bổn vương liền hủy bỏ vu nữ chỗ 6 tháng cuối năm cung phụng. Phái 30 tên quan văn đi phụ trợ dân chúng thân phận kiểm tra, nhân số thống kê cùng nhận lãnh công tác, trước khi trời sáng cho bổn vương thống kê đi ra. Nếu có nghiệm chứng không được thân phận ra hỏa lời ngay tại chỗ cách ly. Bổn vương có thể không cho phép không quen biết ra hỏa tại Uruk bên trong thêm phiền. Chớ nói chi là có khả năng xuất hiện tam nữ thần đồng minh, gián điệp, đối dân chúng thân thể kiểm tra cũng lập tức tay chuẩn bị. Nhất định phải triệt để bài trừ nhận ma thuật khống chế cùng bố trí hạ bẫy dập khả năng. cởi mở thần tháp tầng hầm, còn có nhà kho một vùng dự bị công trình, giấy phép bổn vương hội phát cho các ngươi, tranh thủ thời gian sắp xếp người, nhường không có vấn đề ra hỏa đi nghỉ ngơi, về sau lại để cho quan văn đến hỏi lời, xem chính bọn hắn có biết hay không chuyện gì xảy ra. Đồ ăn cùng quần áo, vậy cũng toàn bộ cũng không đủ sao? Bổn vương nhớ kỹ cát gulat nhà còn có tồn kho a. Coi là gạt bổn vương đứng giữa kiếm lợi túi tiền riêng hữu dụng không? Khiến cho hắn toàn bộ phun ra điền vào chỗ trống. Còn có hắn lão đối đầu bên trong tán khẳng định cũng có hàng lậu a. Tên kia khẳng định góp nhặt rất nhiều lão đối đầu tình báo. Không có khả năng không biết bên trong tán bí mật chữ kho lúa ở nơi nào. Hơi bộ một thoáng hắn khẳng định hội rất thẳng thắn nói ra. Tuyệt không có khả năng ngồi nhìn chỉ có chính mình hao tổn sự thật. Ngươi, còn có ngươi, các ngươi liền, Gilgamesh liền đứng tại vương tọa trước không ngừng rơi xuống chỉ thị. Xem bộ dáng kia, lại là dù sao cũng hơi sứt đầu mẻ chán cảm giác. Khiến người ta không thể không bội phục chính là, rõ ràng liền là sứt đầu mẻ chán giống như trạng thái. Gilgamesh hạ đạt chỉ thị lại tương đương đúng chỗ, còn rất rõ ràng, đơn giản không giống là một người nên có xử lý năng lực. Tiến vào vương sảnh, Rama cùng Maylin thấy cảnh này, cũng đều nở nụ cười khổ, nhất là Rama, sờ lên cái mũi của mình, lại là có chút không biết nên nói cái gì cho phải. Dù sao, sở dĩ hội dẫn đến cái này tình huống xuất hiện, vậy làm sao xem đều là bởi vì chính mình quan hệ. Chính mình liền sớm thông báo một tiếng đều không có. Tự tiện chủ trương nắm nhiều người như vậy một hơi truyền đưa tới. Cái kia không làm cho lớn như vậy rối loạn. Căn bản cũng không khả năng. Rama chỉ có thể nhếch miệng. Đi lên trước, nhường Maylin lập tức đuổi theo kịp. Masu cùng Otterer thì tiến nhập linh thể hóa trạng thái. Một cái là nghĩ giảm bớt Rama ma lực tiêu hao, một cái là không muốn nhìn thấy Gilgamesh, nhường Fow đều chỉ có thể đứng ở Maylin trên bờ vai. Mất đi Masu ôm ấp, đến mức Anna, tại tụ hợp về sau, cái này thần bí thiếu nữ cảm xúc vẫn lộ ra không phải rất cao. Trở lại Uruk về sau cũng là trực tiếp đi đến cho đê đại sứ quán. Cũng không có cùng theo một lúc tới. Thế là, tiến vào vương sảnh chỉ có Rama cùng Maylin hai người. Mà Rama cùng Maylin đến, bị Gilgamesh thuận lợi phát hiện. Người thật giống như bề bộn nhiều việc a. Vương, Maylin liền có chút cà lơ phất phơ giống như cười nói. Không biết ngài còn có thời gian hay không nghe một thoáng báo cáo của chúng ta đâu. Hẳn là có thể giải quyết không ít vấn đề trước mắt a. Nghe vậy, Gilgamesh trầm mặc, chỉ có khóe mắt còn đang một mực run rẩy. Ngoặc kép, xem ra cái này tình huống cùng các ngươi là thoát không được quan hệ a. Gilgamesh liền nổi giận đùng đùng, mở miệng, cho bổn vương toàn bộ nói rõ ràng, một chi tiết đều không cho phép hạ xuống. Câu nói này vừa mới từ Gilgamesh trong miệng truyền ra, một bên Shizuri liền ngay cả bề bộn lên tiếng, có thể là vương, trước mắt cần phải xử lý khẩn cấp sự vụ còn có rất nhiều. Shizuri lời nói vẫn chưa nói xong, liền bị Gilgamesh cắt đứt, nhân loại bên kia Master không phải đã trở về rồi sao? Khiến cho hắn xử lý, Gilgamesh cũng là gấp. Không nói hai lời liền quyết định như vậy. Vương, Shizuri kinh ngạc, ta, Rama cũng ngạc nhiên. Cái này, đây là nhường Loreley nhiếp chính ý tứ sao? Hiu, đây chính là thay thế vương chấp chính. Ghê gớm, không khỏi quá tùy tiện đi. Oga Mari, Đờ Vanh Si cùng Roman liền có kinh ngạc, có vui vẻ, có kinh hãi, nhân loại kia cổ xưa nhất anh hùng vương. Gilgamesh, thế mà để cho người khác tới thay thế mình chấp chính. Thật là trời sập xuống đều không chuyện có thể xảy ra. Đương nhiên, bổn vương cũng không phải nhường ngươi chấp hành vương quyền.